vô số đạo kiếm cương từ hai tay y bắn ra, phát ra tiếng ầm ĩ trên không trung. Đệ tử ba phái vô cùng hoảng sợ, vội vàng lùi lại phía sau. Đòn tấn công của sát thần tuy thanh thế hãi nhân, nhưng cuối cùng tất cả các đòn công kích đều bị ma phong dễ dàng hóa giải. Mỗi cá nhân tại trường đều trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào sự thật trước mặt. Một thanh binh khí hình dáng quái dị không ngờ lại có thể ngăn cản được sức mạnh khủng khiếp của thánh cấp cao thủ, thật là làm cho người ta không thể tin được. Hàn quang lóe lên trong mắt sát thần, y lao nhanh như chớp đến trước mặt Độc Cô Bại Thiên, giơ tay chụp lấy ma phong, đồng thời chân phải đá vào bụng Độc Cô Bại Thiên. Động tác của thánh cấp cao thủ quá nhanh, nhanh đến mức Độc Cô Bại Thiên gần như không kịp phản ứng gì cả. Nhưng vào lúc khẩn cấp, ma phong đen nhanh đột nhiên bạo phát một đạo quang mang lóa mắt, cuộn về hướng sát thần, phát ra những âm thanh chói tai. Sát thần hoảng sợ, vội vàng bay lùi lại, tránh đòn tập kích của ma phong, nhưng toàn thân y đã mồ hôi đầm đìa. Ma phong quá cổ quái, không ngờ có thể tự chủ tấn công, giống như là có tư tưởng vậy. Độc Cô Bại Thiên cũng toát mồ hôi hột, nếu như bị dính một cước đó của thánh cấp cao thủ, chắc chắn người y nát bấy. Sau phút kinh hoàng, y không sợ hãi gì, vung ma phong lên gây sự. Lão bất tử nhà ngươi, có muốn thử nữa không? Có bản lĩnh thì lại đây mà cướp, nếu không lão tử xử ngươi. Nói rồi hắn vận công lực dồn vào ma phong, năng lượng dao động tự y là trung tâm lan tỏa ra ngoài, hung hãn chém một đòn về phía sát thần giữa không trung. Ma phong phát ra quang mang đen nhánh, mang theo sát khí ngập trời, nhắm thẳng về phía sát thần. Sát thần cười lạnh, liên tục huy động thủ trưởng, cương khí ngập trời, phong mang rực rỡ, giao thủ cùng đạo quang mang đen nhánh kia. Đụng độ kịch liệt, giao phong mãnh liệt, trên không phát ra những tiếng ầm ĩ trầm muộn. Cuối cùng quang mang đen nhánh kia biến mất, sát thần nhất thời thất thần. Một đế cảnh cao thủ trẻ tuổi cùng vào tuyệt thế thần binh, không ngờ có thể đánh tay đôi với lão. Điều này khiến sát thần ước muốn hộc máu, muốn nổi điên, đồng thời càng muốn đoạt được ma phong. Đệ tử ba phái quan chiến càng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Độc Cô Bại Thiên có thể giao thủ với thánh cấp cao thủ. Sát thần cuồng nộ, lạnh lùng nhìn hắn, hận không thể xé xác hắn ngay lập tức, tối cùng lại lao về phía hắn. Lần này Độc Cô Bại Thiên nhắm mắt lại, y biết rằng ánh mắt của y không nhanh và chính xác bằng đế cảnh thần thức. Khi sát thần còn cách hắn chưa đầy một mét, hắn vung ma phong đâm về phía trước. Tuy nhiên lần này, ma phong đen nhánh không phát ra chút quang mang nào. Sát thần vui mừng, không quan tâm đến Độc Cô Bại Thiên, chụp về phía ma phong. Nhưng đúng vào lúc y buông lỏng cảnh giác, không ngờ ma phong lại phun ra một luồng ánh sáng rực rỡ, trước mắt xuyên qua ngực y, máu tươi ào ạt tuôn ra. Sát thần rú lên một tiếng, bay vụt lên cao, máu rơi như mưa xuống đất. Y cảm giác một cỗ lực lượng âm lãnh dường như đang gặm nhấm linh hồn của oai y, vận dụng công lực toàn thân mới bức được khí tức âm lãnh đó ra ngoài cơ thể. Tiểu tử thối, ngươi thật độc ác. Thì ra thần binh có thể luyện hóa hồn phách. Ngươi đợi đó, tương lai không xa, ta sẽ làm cho người hồn phi phách tán. Nói xong, sát thần hóa thân thành một đạo quang mang, lao về phía xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, tang khoản, sát thần chạy rồi, sát thần chạy rồi. Đệ tử ba phái bật lên tiếng hoan hô, ai nấy đều có cảm giác sống sót trong đường tơ kẽ tóc. Kết quả này vượt khỏi ý liệu tất thảy, một thánh cấp cao thủ công lực thông thiên lại hoảng sợ trước một binh khí kỳ quái, bị một đế cảnh cao thủ đả thương rồi cắm đầu bỏ chạy, thật không tưởng tượng nổi. Việc xảy ra tối nay khiến tất thảy hớn hở, tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị bị diệt, thánh cấp cao thủ trong truyền thuyết xuất hiện rồi trọng thương bỏ chạy. Giang hồ tất sẽ sôi trào. Thủy Thiên Ngân lệnh cho đệ tử ba phái lục soát sát thủ Sơn Trang. Ông ta và bọn Thủy Tinh đứng yên bất động. Thủy Thiên Ngân, Thủy Tinh và Hoa Vân Tiên nhìn Độc Cô Bại Thiên với ánh mắt khác nhau, như lão bất tử vạn năm đang quan sát hắn. Hắn tỏ vẻ nhột nhà, một miệng hỏi, ba người các vị chúng ta chăng? Vì sao nhìn mỗ như thế? Mỹ nữ đã đành, chứng minh mỗ tuấn tú, có mị lực. Thủy lão đầu là nam nhân mà nhìn chăm chăm còn thành thể thống gì,

nhưng cảm thấy không cần thiết phải thế. Thủy lão đầu, không cho mỗ xem cũng được, nhưng có thể cho biết ai thuê tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị ám sát mỗ chăng? Thủy Thiên Ngân nói, ừ, để lão phu xem, 1, 2, 3, tổng cộng có hơn 800 kẻ chi tiền giết ngươi, đủ thấy ngươi đúng là ác ma tột đỉnh, bằng không sao lại có ngần ấy người muốn lấy mạng? Không phải chứ, sao lại đến ngần ấy người, để mỗ xem là những ai? Hắn nhận ra nụ cười trong mắt Thủy Thiên Ngân, biết lão đang gạt mình. Thủy Thiên Ngân nói, thôi đi ngươi không cần xem. Ngươi giết người đủ rồi, đừng tạo thêm sát nghiệp nữa. Những người trong này đều có mối thù giết cha, giết thầy với ngươi. Dù thế nào ngươi cũng giết thân nhân của họ. Họ thuê sát thủ ám sát ngươi cũng không sai. Ta quyết không thể cho ngươi xem danh sách. Độc Cô Bại Thiên hỏi, lẽ nào mổ không có cả quyền lợi biết kẻ đã muốn giết mình? Thủy Thiên Ngân đáp, hiện tại không ai dám giết ngươi nữa. Ngươi không đến làm phiền là họ phải niệm Phật rồi. Ta càng không thể cho ngươi xem. Độc Cô Bại Thiên bật cười hăng hắc, không cho xem cũng được. Sau này ta nhất định sẽ cưới Thủy Tinh. Nếu có kẻ tới gây sự thì với một trưởng bối công lực cao thâm như ngài chống lưng thì ta không cần lo gì. Ngươi! Lão võ đế Thủy Thiên Ngân giận dữ. Ồ, thế vẫn chưa đủ. Ngũ đại thánh địa, mỗi phái ta đều cưới một nữ đệ tử, vậy mới an toàn. Hoa Vân Tiên và Thủy Tinh đồng thời mắng, Độc Cô Bại Thiên đáng chết. Ngươi nói gì? Đừng có động đến sư môn bọn ta. Hắn bật cười. Sai, không động đến sư môn các nàng mà là chính các nàng. Cả hai cùng nói, tên cuồng đồ. Lão võ đế Thủy Thiên Ngân cũng nói, tiểu tử khốn kiếp, tuyệt đối không được động đến tôn nữ của ta, bằng không ta quyết tử với ngươi. Độc Cô Bại Thiên nói, nếu nàng ta động đến ta thì sao? Thủy Tinh đỏ mặt, Độc Cô Bại Thiên, ngươi nói lăng nhăng cái gì? Lão võ đế giận dữ, muốn động thủ luôn. Độc Cô Bại Thiên không muốn trêu họ nữa, quay người đi vào chỗ đống châu bảo. Phát hiện được một chiếc hộp ngọc đẹp đẽ. Hộp tuy dùng mỹ ngọc thượng phẩm điêu khắc thành nhưng so với đống chân châu, phỉ thúy, mã não thì không đáng gì. Hắn nhặt chiếc hộp lên, cảm giác rất nhẹ, liền mở nắp ra. Bên trong đầy kim phiếu, mỗi tấm 10 vạn lạng. Số kim phiếu này còn gấp mấy chục lần đống châu báo cộng lại, khiến hắn vui mừng phát cuồng. Hoa Vân Tiên tinh mắt, nhìn ra ngày hộp kim phiếu trong tay hắn, ré lên. Hoa, nhiều kim phiếu quá, nhất định là tiền bất nghĩa của do tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị tích cóp nhiều năm. Độc Cô Bại Thiên, ngươi định làm gì, sao lại ném hộp vào ngực áo? Thủy Thiên Ngân cũng nói, xú tiểu tử ngươi có phải thấy tiền sáng mắt không? Mau giao ra, kim phiếu không dành cho ngươi. Độc Cô Bại Thiên bật cười, muốn ta bỏ ra, lẽ nào ném vào ngực áo các vị? Thủy Thiên Ngân nói, không ai được lấy, tiền này phải đi quyên góp cho người nghèo. Độc Cô Bại Thiên nói, được, rồi ta sẽ bố thí, có phải ta không biết làm đâu. Hoa Vân Tiên hừ lạnh, hừ, dáng vẻ mê tiền của ngươi thế kia lại chịu cấp cho người nghèo, e là tống hết vào túi mới đúng. Hắc hắc, cô đánh giá ta tồi quá. Thủy Thiên Ngân, Hoa Vân Tiên và Thủy Tinh rất bất mãn, trách hắn tham tài. Lão võ đế thậm chí muốn quyết đấu với hắn, bức hắn giao tiền ra. Độc Cô Bại Thiên không giao tiền ra, trong lòng có tính toán riêng. Hoa Vân Tiên tức giận, ngươi đúng là loại máu lạnh hiếu sát, lại háo sắc, giờ lộ thêm bản chất tham tiền, thật không có tí ưu điểm nào. Trách ta được sao? Bao người muốn giết ta, ta phải dùng tiền làm một số việc, như hối lộ họ, hoặc cũng tìm sát thủ đi ám sát họ. Còn nữa, hiện tại ta không có tiền thì lúc nào mới được được cô, rồi cưới Thủy Tinh. Ngươi, hừ, không nghiêm chỉnh tí nào. Hoa Vân Tiên giận dữ ngoảnh mặt đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, giao ngôn. Độc Cô Bại Thiên định thẩm vấn vương cấp sát thủ bị bắt thì phát hiện y đã cắn lưỡi tự tận. Hắn không khỏi thất vọng. Thầm than sát thủ quả nhiên đều độc ác vô tình, cả bản thân cũng không từ, nói gì đến nương tay cho người khác. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiauyenii.com. Một mồi lửa là đủ tiêu diệt sơn trang của tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị. Nhân mã ba phái lặng lẽ rút lui, tan biến vào màn đêm. Về đến khách sạn, hắn định lên giường nghỉ nhưng bị Thủy Thiên Ngân, Thủy Tinh và Hoa Vân Tiên ngăn lại. Ánh mắt cả ba chăm chú nhìn Ma Phong sau lưng hắn không chớp. Chà, ba vị định làm gì? Lẽ nào định phi lễ mộ? Nếu vậy thì Thủy lão đầu cứ đi, còn hai vị mỹ nữ ở lại, mộ sẽ phụng hiến, thỏa nguyện cho các nàng. Cả ba nghe vậy cùng nhảy bổ tới. Thủy Thiên Ngân giữ hắn còn hai mỹ nữ cấu xé vai và đùi hắn. Hắn kêu thảm liên hồi. Sau cùng họ cũng dừng lại. Hắn vẫn kêu đau thấu trời xanh. Hoa Vân Tiên đưa một ngón tay chạm vào Ma Phong, rồi vội rụt lại, tỏ ra cực kỳ thận trọng. Độc Cô Bại Thiên cảm thấy buồn cười trước dáng vẻ sợ hãi của thị, hỏi, cô định làm gì? Muốn phi lễ ta hay là Ma Phong? Hoa Vân Tiên đấm hắn thật mạnh, muốn chết, món binh khí cổ quái của ngươi là sao, thó được ở đâu? Thủy Thiên Ngân và Thủy Tinh cũng muốn biết, tỏ ra chờ đợi câu trả lời. Độc Cô Bại Thiên vừa giận vừa buồn cười, ba người đúng là, chẳng phải chỉ là một món binh khí thôi ư, có gì phải kinh ngạc, còn nữa chú ý một chút khi nói, sao lại nói thành ăn trộm? Hắn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, không muốn ba người nhìn chằm chằm Ma Phong mà hỏi. Hoa Vân Tiên nói, ngươi nói xem vì sao lấy được binh khí nào, còn nữa hà cớ thánh cấp cao thủ đó lại sợ nó như vậy? Vì sao ngươi có thể dùng binh khí này đả thương ông ta? Câu này cũng là điều ông cháu Thủy Tinh muốn biết. Họ ôm lòng nghi hoặc trước những gì xảy ra tối qua nhưng chưa có cơ hội hỏi hắn. Ôi, không phải mộ không muốn cho các vị biết, nhưng liên quan đến nhiều bí mật, thật sự không biết phải nói từ đâu. Hoa Vân Tiên không ngã lòng, bọn ta giúp ngươi thế này, dẫn thủ hạ tới diệt tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị, ngươi lại che che đậy đậy, không có tí nghĩa khí nào. Độc Cô Bại Thiên không muốn để lộ quá nhiều bí mật, bèn dở tính vô lại, cười hì hì, hì hì, binh khí này của mỗ là tổ truyền, không thể cho người ngoài biết, nếu cô là người của Độc Cô gia thì không sao, hắc hắc. Hoa Vân Tiên giận dữ đặt tay lên chuôi kiếm. Bọn Thủy Thiên Ngân tuy muốn biết bí mật về Ma Phong nhưng Độc Cô Bại Thiên bưng kín miệng bình, quyết không nói gì. Ba ngày sau, giang hồ sôi trào, hang cùng ngõ hẻm đều truyền bá tin tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị không còn. Riêng chuyện sát thần lại không nhắc tới, tựa hồ tối đó không xuất hiện nhân vật đáng sợ này. Phi cáp truyền thư, khoái mã truyền tin, tin tức lan khắp thiên vũ đại lục. Thủy Thiên Ngân giận dữ nhảy choi choi. Giang hồ đồn rằng Vân Yên Các, Thủy Tinh Trai, Ma Giáo và Bất Tử Ma Đế liên thủ diệt gọn tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị. Ma Giáo và Thánh Địa hóa ra liên hợp khiến giang hồ sôi lên. Đặc biệt Bất Tử Ma Đế Độc Cô Bại Thiên cũng dự phần, càng khiến họ không tin nổi. Giang hồ đại loạn, lời đồn dấy lên khắp nơi. Có người nói quan hệ giữa Thánh Địa và Ma Giáo không phải địch, cũng chẳng phải bạn. Có người nói Thánh Địa đã thỏa hiệp với Bất Tử Ma Đế, hiện tại song phương đã hòa hảo, không còn ở thế nước lửa nữa. Có người nói Chính Đạo và Ma Đạo chưa từng thật sự trở mặt, song phương có quan hệ riêng rất chặt chẽ. Có người nói Bất Tử Ma Đế. Các loại tin đồn vang khắp nơi, Thánh Địa cùng Ma Giáo và Bất Tử Ma Đế được đập nhập, ai nấy đều cảm thấy bất an xen lẫn nghi hoặc. Thủy Thiên Ngân tức giận đi đi lại lại trong khách sạn. Tên tiểu tử khốn kiếp này đúng là giảo hoạt, đã đi rồi, để lão phu phát hiện, nếu lão phu không lột ra ngươi mới là. Lại nói đệ tử Ma Giáo thành thế lực Độc Cô gia, còn phái ngươi đồn đại khắp nơi, thật tức chết lão phu, hừ. Ông ta há miệng phun phì phì, Thủy Tinh ở cạnh đó cũng tức giận, Độc Cô Bại Thiên quả thật xấu xa. Vốn diệt được tổ chức sát thủ đứng thứ hai là việc đáng vui nhưng hắn lại lan truyền tin đồn đó. Thật khiến người ta suy đoán lung tung, tức chết mà. Trước đây con cũng nghĩ tới khả năng này nhưng thấy hơi quá đáng, không ngờ hắn làm thật. Thủy Thiên Ngân tức giận, tiểu tử khốn kiếp này không gì không dám làm, hắn đi đâu nhỉ, kỳ quái thật, sao lại không tìm ra. Hoa Vân Tiên cũng giận dữ vạn phần, tuy đã tính đến mọi khả năng nhưng không ngờ lại thật sự xảy ra. Độc Cô Bại Thiên đáng chết, ta thật muốn giết người. Hừ. Thị giận dữ đi lại trong phòng. Lúc này hắn đang ở một khách sạn khác tại Tân Minh Đế Đô. Hắn biết lão võ đế Thủy Thiên Ngân đang tìm mình nhưng không muốn gặp lão nên một mình lẩn vào khách sạn nghỉ ngơi. Hắc hắc, hiện giờ thánh địa không chỉ cùng ma giáo liên thủ đối địch, mà còn dính đến cả ma nhân như ta. Để xem các ngươi phân chia chính ma thế nào. Thủy lão đầu đừng trách, mộ đã đặc biệt chiếu cố các vị rồi. Nếu mộ nói việc lão nắm trong tay danh sách khách hàng của tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị Loan ra thì lão phiền rồi. Sẽ gặp không ít kẻ tìm tới đâu. Lão đầu này sao còn chưa đi? Ta không muốn quấn chấn với lão. Nơi này không an toàn, không hiểu lúc nào lão tới. Chà, cứ đến chỗ Hoa Vân Tiên ẩn thân tạm. Hoa Vân Tiên đang mắng mỏ trong phòng thì vừa hay hắn đến nơi, nghe rõ mồn một. Hắn bình khí ngưng thần, khẽ đẩy cửa, đột nhiên xuất hiện trước mặt thị. Cô sao lại mắng ở sau lưng ta? Không sợ ta chấp hành gia pháp sao? Hoa Vân Tiên giật mình quay lại, lập tức lửa giận dâng lên, tuốt kiếm lao tới. Tên khốn chịu chết đi. Kiếm khí lạnh tanh cùng hàn quang bút xương sộc tới. Hắn giật mình, không ngờ thị kích động như vậy, vội xuất ra một đạo cương khí hóa giải, đoạn đoạt lấy trường kiếm. Chà, lão bà, cô định mưu sát thân phu hà, giết ta rồi cô sẽ thành quả phụ. Chịu chết đi. Tên vô lại, đoạn thị lại vung trường bổ tới. Hắn không tránh né, Hoa Vân Tiên cười lạnh, hai tay vẫn vỗ mạnh tới, còn cách một thước mà hắn vẫn chưa ra không tránh. Thị vội thu lại một phần công lực nhưng sức mạnh vẫn không kém chút nào, kình khí ảo ảo tràn tới. Đợi khi song trường sắp ấn vào ngực, hắn mới lách đi như trước, chộp cứng hai tay Hoa Vân Tiên. Chà, sao ta xui xẻo thế? Cưới được bà vợ nóng tính cỡ này. Bỏ ra, bỏ tay ta ra. Hoa Vân Tiên giãy giụa. Độc Cô Bại Thiên không buông mà ôm thị vào lòng. Lão bà, nói ra thì lần này cô không tổn thất gì. Ma giáo và thánh địa được đánh đồng, không phải giáo chủ của cô vui vẻ lắm sao? Hoa Vân Tiên vừa giận vừa thẹn. Cảm giác Độc Cô Bại Thiên đúng là khắc tinh. Gặp hắn là thị chịu bó tay. Thị trầm giọng, Độc Cô Bại Thiên, bỏ ta ra được không? Tuân mệnh, lão bà. Hắn không muốn thấy thị thẹn quá hóa giận. Hoa Vân Tiên thở dài, ta thật sự bó tay với ngươi, đánh không lại, đối phó không xong, ngươi muốn khuấy loạn giang hồ thế nào thì tùy, đừng kéo ta vào là xong. Độc Cô Bại Thiên biết thị rất bất mãn với việc này, cô đừng giận, ta sẽ nhanh chóng rời khỏi Tân Minh, trước khi đi, hy vọng cô được vui. Hoa Vân Tiên cả kinh, ngươi chuẩn bị đi đâu? Có phải đối phó ai đó? Độc Cô Bại Thiên đáp, cô đoán không sai, người ta muốn đối phó rất đáng ghét, chính chúng đẩy ta vào con đường thành ma. Hoa Vân Tiên hỏi, ngươi muốn nói đến Thanh Phong Đế Quốc Nam Cung gia tộc? Hắn gật đầu, không sai, chính là chúng, oan có đầu, nợ có chủ, cũng đến lúc tính sổ với chúng rồi. Hoa Vân Tiên nói, một mình ngươi khiêu chiến cả Nam Cung gia tộc. Ngươi quá coi thường Nam Cung thế gia rồi, đường đường Thanh Phong đệ nhất võ lâm thế gia thì thực lực quyết không kém hơn Ngũ Đại Thánh Địa, chỉ có hơn tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị trở lên. Thực lực của tổ chức này thì ngươi đã thấy, nếu chỉ mình ngươi có diệt được chúng chăng? Hắn bật cười, không ngờ cô còn quan tâm đến ta, yên tâm đi, ta tuyệt đối không đánh khi không nắm chắc, dù không diệt được Nam Cung thế gia cũng phải khiến chúng chao đảo. Hoa Vân Tiên cả kinh, ngươi điên rồi, định diệt gia tộc đó. Dù gì chúng cũng là Thanh Phong Đế Quốc đệ nhất thế gia, có giao tình với nhiều tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu ngươi diệt chúng, sau này ứng phó với những kẻ tới báo cửu cũng mệt đấy, thật không cần ra giang hồ nữa. Độc Cô Bại Thiên bật cười, nếu cô biết ta khó khăn thì dẫn lực lượng ma giáo cùng Vân Yên các đến trợ lực. Hoa Vân Tiên nói, đi chết đi. Ta không bao giờ giúp tên vong ân phụ nghĩa ngươi. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Cô phải giữ mình, nếu ta thật sự một đi không trở lại, cô sẽ còn lại một mình cô lẻ. Hoa Vân Tiên thở dài, ngươi đúng là, đến giờ này còn lòng dạ nói đùa.